Chương 3482, Cầm Vận Công Chúa nhượng bộ. Việc đã đến nước này, Cầm Vận Công Chúa cũng chỉ có thể thở dài. Ta xem Phương Huynh Nguyên Thần đã kết đan, nhưng lại không đủ nền vững chắc. Ta chỗ này có một môn Nguyên Thần Quan Tưởng Pháp Môn, có thể tặng cho Phương Huynh. Cầm Vận Công Chúa no ý nàng biết rõ, Phương Thần sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên bất đắc dĩ nhượng bộ. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là Thư A Cơ kết giao Phương Thần. Nguyên Thần Quan Tưởng Pháp Môn, 10 phần chân quý, liền xem như còn lại mấy cái bên kia lớn cương vực, QNZ rất khó lấy ra. Nàng cho rằng, Phương Thần nhất định sẽ thỏa hiệp. Cầm Vận Công Chúa thỏa hiệp. Chỗ xa xa, rất nhiều người cảm thán. Không nghĩ tới, mạnh như Cầm Vận Công Chúa, QNZ lựa chọn thỏa hiệp. Phương Thần thực lực, đã cường đại đến để Cầm Vận Công Chúa bọn người kiên kỵ. Hừ, hắn giết Đoạn Đông Vũ, Đoạn gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng hắn chi thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản Đoạn gia lửa giận. Chúng ta vẫn là đi mau đi, đến lúc đó Đoạn gia giận chó đánh mèo xuống tới, chúng ta đều muốn gặp nạn. Trong chốc lát, thánh nhân trước vách đá, chỉ còn lại có 3 người. Phong Đao Lý Phong nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, đôi mắt bên trong chiến ý giặt rào. Hắn là võ sĩ, chỉ cần gặp được thiên tài, đều nghĩ một trận chiến. Phương Thần lắc đầu, quan tưởng pháp môn ta không thiếu. Phương Huynh. Nghe vậy, Cầm Vận Công Chúa sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Nàng nói, ngươi dù sao chỉ là âm dương nguyên cảnh, coi như thực lực mạnh hơn, QNZ chẳng mạnh đến đâu. Lúc này ngươi giết Đoạn Đông Vũ, kia Đoạn gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thừa nhận trước đó đối ngươi có ý tưởng, cũng muốn lấy được trên người ngươi bí pháp, thế nhưng là, ta thu hồi trước đó ý nghĩ. Có thể làm cho Cầm Vận Công Chúa như thế nhượng bộ, QNZ chỉ có Phương Thần. Môn này Nguyên Thần Quan Tưởng Pháp Môn ngươi cầm, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Nếu ngươi nguyện ý giao ta người bạn này, ta Thiên Cầm Thế Gia, có thể che chở ngươi. Hắn cho rằng, Phương Thần hội cân nhắc lợi hại. Như vậy sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi cho là ta e ngại Đoạn gia Cầm Vận Công Chúa không nói, cười nhìn lấy Phương Thần. 1 tỷ âm dương đan, thăng thêm trên người ngươi cổ cầm. Thiên Cầm Thế Gia Quan Tưởng Pháp Môn có thế có thiên hồn kinh mạnh mẽ sao? Phương Thần không cảm thấy, cho nên không có tác thủ. Ngươi Cầm Vận Công Chúa sắc mặt đột biến, nói thẳng, Phương Huynh, ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá phận sao? Quá phận? Phương Thần nhún vai, trên thân kiếm khi tung hành, thẳng bức Cầm Vận Công Chúa. Ngươi cùng Đoạn Đông Vũ liên thủ bức bách của ta thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới làm như vậy đối ta rất quá đáng. Bây giờ, ta một kiếm giết Đoạn Đông Vũ, ngươi kiêng kỵ thực lực của ta, liền muốn cầm một môn quan tưởng pháp môn tới giải việc này. Ngươi đem ta làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi ủy vào phía sau Thiên Cầm Thế Gia, không sợ ta? Phương Thần. Phương Thần thanh âm càng ngày càng nặng, đến cuối cùng thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Hắn tại cho Cầm Vận Công Chúa cân nhờ ở cờ thời gian. Làm sai sự tình, liền muốn trả giá đắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có thể thỏa thích đúng xuất thủ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, một khi ngươi động thủ, như vậy giữa chúng ta liền không có chỗ giảng hòa. Phương Thần chỉ trong hố lớn Đoạn Đông Vũ, nói, hán, chính là của ngươi hạ tràng. Phương Thần khí thế, lăng lệ vô cùng, trừng trừng nhìn chằm chằm Cầm Vận Công Chúa. Cầm Vận Công Chúa suy tư thật lâu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đây là trên người ta cổ cầm. Cầm Vận Công Chúa phất tay, đem cổ cầm giao cho Phương Thần. Ta không có 1 tỷ âm dương đan, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Viết cái phiếu nợ đi. Cầm Vận Công Chúa trừng Phương Thần một chút, bá bá bá viết một tấm phiếu nợ. Hy vo nở dê ngươi có can đảm đến ta Thiên Cầm Thế Gia tác thủ. Cầm Vận Công Chúa trước khi đi, trong lòng hận hận nói. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Phương Thần nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thu hồi phiếu nợ, cu nở dê đem cổ cầm thu hồi. Bội phục. Ba ba ba tiếng vỗ tay truyền đến, Phương Thần nhìn lại, là Phong Đao Lý Phong. Hắn rất ít tán dương một người, nhưng mà Phương Thần cử động, lại làm cho hắn rất kinh ngạc. Âm dương nguyên cảnh tu vi, một kiếm phái cửu tiêu thần lôi, chém giết Đoạn Đông Vũ, loại thủ đoạn này, liền xem như ta cũng làm không được. Phong Đao Lý Phong rất rõ ràng hiện trạng, Phương Thần mạnh hơn hắn. Ngươi, mới là lần này công khai chiêu mộ lớn nhất hắc mã. Si mê nhất đạo, có hai loại cực đoan, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đi hướng đỉnh phong. Thế nhân đều nói ngươi gần như điên cuồng, nhưng mà ta lại không cho rằng như vậy. Phương Thần cười nói, Phong Đao Lý Phong, Đoạn Ma thiếu chủ, Cầm Vận Công Chúa, cửu đại cương vực đều đang nói, ba người các ngươi là độc nhất hồ sơ thiên tài. Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, Phong Đao Lý Phong sớm đã nhảy ra ngoài, đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Quá khen. Phong Đao Lý Phong trên mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tại làm sao mạnh, cũng không bằng ngươi. Nếu ta đoán không lầm, Đoạn Ma thiếu chủ hẳn là bị ngươi trọng thương ai trước đây không lâu, Phong Đao Lý Phong từng đụng phải Đoạn Ma thiếu chủ. Vốn cho là, lại có một trận đại chiến phát sinh, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, Đoạn Ma thiếu chủ bản thân bị trọng thương, căn bản không có tư cách để hắn xuất thủ. Phương Thần gật đầu, không có phủ nhận. Phong Đao Lý Phong xuề bàn tay ra nói, kết giao bằng hữu như thế nào. Phương Thần nhìn thoáng qua Phong Đao Lý Phong, tới nắm tay. Phong Đao Lý Phong cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều, đồng thời QNZ nhắc nhở Phương Thần, Đoạn Đông Vũ chết, Đoạn gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ khảo hạch kết thúc, không nên rời đi Cựu Thánh Thành, một khi trở thành Lịch Thiên Minh đệ tử chính thức, rời đi Cựu Đại Cương Vực, tự an toàn nhiều. Còn như Cầm Vận Công Chúa, là phiền phức. Ngươi theo Cầm Vận Công Chúa nơi đó tác thủ tới cổ cầm, là Thiên Cầm thế gia tổ truyền Thiên Ma Cầm, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép Thiên Ma Cầm lọt vào tay ngoại nhân. Phong Đao Lý Phong nói, còn có, kia Cầm Vận Công Chúa tựa hồ có một vị hôn phu, là Nghịch Thiên Minh đệ tử, ngươi phải lưu ý thêm một điểm. Đa tạ Lý Huynh cáo chi. Phương Thần ôm quyền, chỉ là Lý gia, hắn không quan tâm. Thời gian trôi qua, cuối cùng khảo hạch thời gian tiến đến trước đó, thế mà không có người tại thánh nhân trên vách đá lưu ngân. Làm đám người theo cựu thánh bí cảnh bên trong sau khi rời đi, rất nhanh khảo hạch kết quả là ra. Cựu thánh trên quảng trường, Vương Đạo Vân tự mình tuyên bố. Lần này 9 vực phân bộ thông qua khảo hạch, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Phong Đao Lý Phong, Thiên Cầm Thế Gia Cầm Vận Công Chúa, cùng Phương Thần. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Rất nhiều người nghi hoặc, vì sao không có Đoạn Ma thiếu chủ. Rất nhanh, Đoạn Ma thiếu chủ bị người trọng thương, cùng Đoạn Đông Vũ bị người một kiếm chu sát, tiểu liền Cầm Vận Công Chúa đều bị hắn bắt chẹt tin tức truyền ra. Đám người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Gia hỏa này cũng quá mãnh liệt ta hử, phong quang vô hạn, còn không biết có thể sống bao lâu. Ta nghe nói, Tân Trinh Cương vực Đoạn gia rất tức giận, đã điều động thánh cảnh chạy tới Cựu Thánh Thành. Thiên Cầm Thế Gia đại trưởng lão QNZ đang đuổi tới. Rất nhiều người đều không coi trọng Phương Thần, cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần khảo hạch này chính thức kết thúc, các ngươi ba người sau 3 ngày đi theo ta cùng nhau đi tới Nghịch Thiên Minh tổng bộ. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành đệ tử chính thức.